Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 656. Nội chiến, tư cách, Bạch Mi phi thăng động tĩnh to lớn như thế. Muốn không làm cho người chú ý. Cái này là căn bản không có khả năng. Thục Sơn cảnh nội, tất cả tu tiên giả đều nhìn thấy màn này. Ngũ Đài Sơn bên trên tổng nhiều hòa thượng từng cái thấp hạ đầu thấp tụng lấy Phật Kinh. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, tu tiên giới tại độ xuất hiện phi thăng người. Đây vốn là nên may mắn. Thế nhưng là lúc này Bạch Mi phi thăng, lại không khác là cho cái thế giới này chính đạo lớn lao đà kích. Đương nhiên, một chút biết nói ra chân tướng liền sẽ không như vậy muốn. Nhưng phải nhớ kỹ là, trên cái thế giới này, biết nói ra chân tướng người, xa so với không biết chân tướng người muốn ít rất nhiều. Rất nhiều, khác không nói, liền vẻn vẹn trên núi Nga Mi cái kia một đám đệ tử. Bạch Mi phi thăng để bọn họ ngẩn ra, lập tức từng cái sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Đó là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bạch Mi phi thăng, quyển sách này chuyện tốt. Dù sao Nga Mi tính là chân chính xuất hiện một cái tiên nhân rồi. Thế nhưng là ở thời điểm này, U Tuyền lão quái tại máu bế quan. Đối Nga Mi nhìn chằm chằm. Vừa xuất quan Nga Mi tất nhiên trước bị cường địch. Không có Bạch Mi sư tôn bảo hộ. Cái này Nga Mi, chẳng phải là muốn bị diệt. Bạch Mi sư tôn đây là muốn vứt xuống như đại Nga Mi sinh tử mà không để ý sao? Lập tức một đám người từng cái phẫn nộ hướng phía Nga Mi nội điện tràn vào. Nội điện bên trong, Bạch Mi phi thăng động tĩnh lớn như vậy. Ngược lại là lệnh vệ tử thanh bọn người có chút không nghĩ tới. Thế nhưng là ngay tại Bạch Mi thân thể tiêu thất thời điểm, toàn bộ nội điện đại môn lập tức bị phá tan. Mấy trăm đệ tử từng cái nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Anh Kỳ mặc dù là một nữ nhân, tuy nhiên lại là thiên kiếm đạt được chủ nhân. Nga Mi đan thần tử phía dưới chính là thiên lôi song kiếm, trong mây bảy tự trách lớn nhất. Nhìn thấy này một đám Nga Mi đệ tử vậy mà am hiểu nội điện, còn từng cái đằng đằng sát khí, Lý Anh Kỳ lập tức tràn đầy phẫn nộ mà bắt đầu. Đại sư tỷ, mặc dù ngươi là chúng ta Nga Mi thiên kiếm có được, thế nhưng là lần này, bất kể như thế nào, các ngươi đều không muốn cho chúng ta cái giải thích. Nghe được Lý Anh Kỳ phẫn nộ, này một đám Nga Mi đệ tử tiên sinh ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền nhắm mắt nói. Giải thích, ta muốn cho các ngươi giải thích. Ta ngược lại thật ra muốn các ngươi cho ta cái giải thích. Nội điện chính là trưởng môn tiềm tu chi địa. Hơi kinh triệu hoán, mặc người đều không thể tiến vào. Hôm nay các ngươi đám người này, vậy mà trực tiếp tự tiện xông vào nội điện. Là các ngươi muốn giải thích cho ta, vẫn là muốn ta giải thích cho ngươi? Lý Anh Kỳ tại trên núi Nga Mi luôn là một bộ thân ý người thân thiết bộ dáng. Lúc nào như vậy sinh khí cùng phẫn nộ qua. Cả đời này khí, nguyên bản vốn là phẫn nộ đằng đằng sát khí đông đảo Nga Mi đệ tử từng cái lại bị dọa sợ ngay tại chỗ, nói không ra lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao từng cái toàn chạy nơi này tới? Ngay tại này một đám Nga Mi đệ tử bị Lý Anh Kỳ dọa tại nguyên chỗ thời điểm, một trận có chút hùng hậu lại ôn nhuận thanh âm truyền vào. Nguyên bản chen chúc cửa điện bỗng nhiên lộ ra một cái thông đạo. Ở nơi đó, một cái đồng dạng là bạch sắc đạo phục cách ăn mặc, lại kiếm mắt tinh lông mày, có chút trầm ổn nam tử đi đến. Đoàn sư huynh, người tới vừa lúc, Bạch Mi sư tôn phi thăng. Thế nhưng là chúng ta muốn tới đây gọi đại sư tỷ cho chúng ta một cái công đạo. Đại sư tỷ lại ngược lại trách chúng ta tự tiện xông vào nội điện. Đoàn sư huynh, còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta chủ trì công đạo. Bạch Mi sư tôn không tại, Nga Mi tại U Tuyền lão quái trong tay, đâu có ngói lành sau khi. Đông đảo nguyên bản phẫn nộ lại vụn cát vô cùng Nga Mi đệ tử, tại cái này gọi đoàn sư huynh lúc đi vào đợi, từng cái ủng đi lên, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt từng cái. Cỗ này lực ngưng tụ, cho dù là Lý Anh Kỳ cũng không có. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này, khi nhìn đến nam tử này thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử này thân phận. Đoạn Lôi, Vân Trung thất tử đứng đầu, cũng là nguyên tắc bên trong mực đậm nặng bút một cái nhân vật chính. Một cái giỏi về cân nhắc người, thủ vệ Thục Sơn nghĩa bất dung từ, nhưng làm đại thế đã mất lúc cũng có thể quay người rời đi. Tại sư môn gặp nạn lúc cũng đứng ra, mà còn có một cái cùng cái này Đoạn Lôi vô cùng nhìn nhau người. Cái kia chính là lúc trước Vệ Tử Thanh vừa vào cái này Thục Sơn chuyện liền gặp được cái kia nữ. Tướng quân Trình Nhạc Thiên, nàng cũng là lý trí nặng như tình cảm người. Làm quân nhân, nàng sùng bái cường giả, vì đạt được cầu sư mắt, bên trên Thục Sơn, trèo vách đá, không tiếc quỳ hoài không dậy. Cũng chính là dạng này tương tự hai người, nhất định lẫn nhau hấp dẫn, ngắn ngủi giao hội, nhưng cũng nhất định lấy tách rời. Mà cái này Đoạn Lôi tại Thục Sơn phía trên uy vọng vô cùng độ cao, thậm chí có thể nói viễn siêu xuất phát từ Đan Thần Tử, Thiên Lôi song kiếm hai người. Cho nên cũng chính là vì cái gì cái này Đoạn Lôi vừa ra hiện, tất cả mọi người liền lập tức vì hắn chủ tâm cốt. Bạch Mi sư tôn phi thăng sự tình sao? Nghe được đông đảo sư huynh đệ lời nói, Đoạn Lôi hít sâu một hơi. Lần này tới hắn chính là vì Bạch Mi sư tôn phi thăng sự tình. Lập tức nhìn xem đông đảo sư huynh đệ nói. Bạch Mi sư tôn phi thăng sự tình, đúng là lệnh mọi người chúng ta cũng không nghĩ đến. Bất quá đại sư tỷ nói đến cũng không sai. Nga Mi nội điện, chính là trưởng môn tiềm tu chi địa. Chưa triệu hoán, một mình xâm nhập, chính là chúng ta sai. Chấm ngoặc kép, đoàn sư huynh ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Đoạn Lôi lời này, đông đảo Nga Mi đệ tử từng cái có chút không hiểu. Vì cái gì cái này Đoạn Lôi sư huynh vậy mà cũng nói lời này. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Đoạn Lôi cho ngăn trở. Hắn nhìn xem Lý Anh Kỳ nói. Bất quá, đại sư tỷ, đông đảo sư huynh đệ hành vi cũng là tình có thể hiểu. Dù sao Thiên Lôi song kiếm hợp bích thất bại. Hình Liêm đến nay còn tại kiếm chủng một điểm khai khiếu vết tích cũng không có. Đan Thần Tử đại sư huynh lại trấn thủ ở huyết huyệt. Thời khắc để phòng lấy U Tuyền lão quái đi ra. Bây giờ toàn bộ chính đạo đã bị U Tuyền lão quái nhiễu đến bất an. Bạch Mi sư tôn là tu tiên giới duy nhất vượt qua thiên kiếp tồn tại. Song kiếm chưa kết hợp, Bạch Mi sư tôn lại phi thăng tại tiên giới. Đây không phải không khác nói cho ta biết Nga Mi đông đảo đệ tử đã trở thành một bàn con rơi không thành. Các ngươi biết cái gì? Bạch Mi sư tôn hắn chấm ngoặc kép, bị Đoạn Lôi vừa nói như vậy, Lý Anh Kỳ trên mặt phẫn nộ cũng là thiếu đi bên trên rất nhiều. Bọn này Nga Mi đệ tử bên trong người có thể như vậy nghĩ đến vậy không sai. Nếu không phải là mình biết nguyên nhân trong đó, trong lòng mình cũng sẽ có chút bất đắc dĩ, có loại bị ném bỏ cảm giác. Thế nhưng là biết, cái này lại là một chuyện. Để cho ta tới giải thích a. Vệ Tử Thanh mở miệng đánh gãy Lý Anh Kỳ lời nói. Từ Lý Anh Kỳ sau lưng đứng dậy, Huyền Thiên Tông chỉ là thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh. Hai tay ôm ngực, tựa ở trên cây cột. Hiện tại tình hình này, mình bất quá là một ngoại nhân. Vẫn là không nên nhúng tay tốt. Bất quá trong lòng hắn cũng rất tò mò. Cái này Vệ Tử Thanh hội nói cái gì? Mặc dù cùng Vệ Tử Thanh từng có tiếp xúc, nhưng là đối với hắn, Huyền Thiên Tông có thể nói là kiến thức nửa vời. Với lại, Bạch Mi sẽ đem chức trưởng môn giao cho hắn. Không bởi vì hắn thực lực tăng thêm nguyên nhân. Hắn còn thật là có chút không rõ Bạch Mi vì sao biết cái này tin tưởng hắn. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Lý Anh Kỳ nhìn hắn một cái, nhất cuối cùng vẫn gật đầu lui xuống. Lý Anh Kỳ động tác lệnh rất nhiều Nga Mi đệ tử đều có chút không rõ. Đại sư này tỷ làm sao như vậy nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Đối với Vệ Tử Thanh, không chỉ là Đoạn Lôi, liền là rất nhiều Nga Mi đệ tử đều là rất rõ ràng. Biết ban đầu là cùng Đan Thần Tử đại sư huynh còn có Huyền Thiên Tông cùng một chỗ đối phó U Tuyền lão quái, cũng nghe nói U Tuyền lão quái thụ thương, có rất nhiều nguyên nhân là nam tử này tạo thành, mà trong 3 tháng này, nam tử này vậy một mực tại đi theo Bạch Mi sư tôn không biết làm cái gì. Thường xuyên xuất hiện tại trên núi Nga Mi, chỉ là đây là núi Nga Mi tông môn sự tình. cái này Vệ Tử Thanh bất quá là có cái ngoại nhân. Dựa vào cái gì ra đến nói chuyện? Còn mệnh lệnh núi Nga Mi đại sư tỷ. Lập tức có Nga Mi đệ tử đứng dậy bất mãn nói. Vệ Tử Thanh, người tại núi Nga Mi chỉ là một người khách nhân. Nhưng bây giờ chính là chúng ta núi Nga Mi tông môn sự tình. Vấn đề này, người tốt nhất vẫn là không nên dính vào thật tốt. Nghe nói như thế, Lý Anh Kỳ cùng Huyền Thiên Tông sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Nếu là đệ tử này không nói lời này còn tốt, nhưng là bây giờ nói lời này, Vệ Tử Thanh giống như càng có lý hơn từ lẫn vào những chuyện này a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.